Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Vương quốc 10 phần nguy hiểm. Theo ngày nghỉ kết thúc, Tô Khước một đoàn người cũng tại sau một ngày rời đi. Trở về Xê Thị, trước khi đi không chỉ có là bán long mua không ít lễ vật mang về đạo quan. Liền ngay cả lông mày nhà Hoa Thuận Trịnh Trần vợ chồng. Cũng đưa không ít lễ vật, ra này bên ngoài. Còn có, sắc quỷ rốt cục tại tối hậu quan đầu. Khóc chít chít viết liền nhau tốt hơn giao cho tiểu Trần cô nương 10.000 chữ kiểm điểm ân y may. Mắn mình cuối cùng không cần bởi vì không có viết xong kiểm tra. Bị bắt về Xê Thị tiếp tục viết, viết xong mới bị thả. Nhu Thuận cam đoan mình từ nay về sau nhất định cải tà quy chính hảo hảo làm quỷ về sau. Mới tại tiểu Trần đại lão gật đầu dưới, chạy chối chết rời đi. Chật chật chật, nghiệp chướng, đều làm quỷ còn viết kiểm điểm money mấy ngày nay nhìn khóc chít chít quỷ viết 10.000 chữ kiểm. Điểm sắc quỷ trực tiếp chúng đám dân mạng, cười trên nỗi đau của người khác nâng dưa biểu thị, đồng tình. Còn tốt tô nhưng lại không biết đám dân mạng tại cùng tình, sắc quỷ cái gì. Không phải đoán chừng phải nhảy dựng lên, nếu là làm quỷ sau còn phải viết kiểm điểm rất đáng thương. Kia nàng không phải đặc biệt đáng thương. Vậy nước cả ướp muối tiểu tổ tông không cam lòng đập cái đuôi. Nàng khổ, các cho nên mỗi lần nghĩ đến mình lớp 10 thân phận Tô Khước. Không khỏi hơi ngừng lại tiếp tục hướng đạo quan đi bước chân. Tại Tống Trầm phát giác ngoái nhìn lúc gặp lại, cười với hắn, mắt hạnh cong cong, tiểu bạch nha sạch sẽ, làm nhe răng cười chạng hướng Tống Trầm với gọi. Ra hiệu hắn tới tới, bạn tốt, đến, chúng ta đi một nơi. Tống Trầm nhìn xem nàng cái này không có hảo ý nhỏ bộ dáng. Lông mày phong trao lên, nhưng người đứng tại phía trước mấy bước trên bậc thang, cũng chưa hề đụng tới. Đến mà đến nha, Tô Khước tiếp tục hướng hảo hữu mèo cầu tài giống như vẫy gọi tay. Ta dẫn ngươi đi ta trường học, ngươi đem nó một trưởng bình rồi. Có chút nghiêng đầu nhìn thấy Tống Trầm. Cười đến Nhu Thuận tiểu tổ tông, đáp án đương nhiên là không thể nào, đã sớm có thể phân rõ Tô Khước đến cùng là tại chững chạc đàng hoàng khôi hài. Vẫn là cười đùa tí từng thật lòng Tống Trầm, có khi cũng sẽ hơi mang theo mấy phần trêu tức ôm vai đứng ở một bên. Hoàn toàn không có ý định phối hợp nàng biểu diễn, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thường ngày nói hưu nói vượn về sau. Tô Khước tiếp tục cùng sau lưng mọi người. Than thở, gật gù đắc ý lẩm bẩm, ngộ giao tổn hữu. Ngộ giao tổn hữu a tương đương, trèo lên trên. Đối với cái này Tam Mậu cùng những người khác nghe, chỉ muốn mắt trợn trắng. Câu nói này ngài không cảm thấy hẳn là ngài hảo hữu nói sao? Yên lặng ở trong lòng nhà rãnh hoàn tất lại quay đầu nhìn đi bộ nhàn nhã. Hoàn toàn mắt điếc tai ngơ đầu đều không mang về một chút. Tiếp tục 10 bậc mà lên Tống Quân. Ân, xem ra Tống Quân là sớm liền đã thành thói quen, lại đi hẹn mấy phút đồng hồ sau, Tam Mậu bọn người cuối cùng leo lên núi đến đạo quan. Vừa bước vào cửa liền gặp Tiểu Vân Chính ôm một con tiểu chó con, cùng nuôi dưỡng ở tiền viện trong sân vườn ở giữa chung đựng nước bên trong cá chép. Tương Hỗ làm giới thiệu, Tiểu Cầm, cái này là chó nhỏ, chó con. Đây là tiểu Kamani về sau tất cả mọi người là hảo bằng hữu rồi tương đương ân ân ân. Mập mạp cá chép hơi lơ lửng ở mặt nước, tức giận chừng mắt Tiểu Vân cùng nàng ôm vào trong ngực chó đen nhỏ. Một mặt không vui, ngươi thế mà nhanh như vậy lại loạn nhặt đồ vật về nhà nuôi. Trước đó béo mèo cùng con chó vàng cũng không nhắc lại. Ngươi thế mà nhanh như vậy liền cõng ta nuôi nhị cầu tử rồi. Hắc nha, tức giận, mập mạp cá chép mặt mũi tràn đầy, không cao hứng. Cùng tiểu chó con tròn vo lại nước nhuận con mắt đối đầu về sau. Yên lặng đối mặt mấy giây sau hướng người ta phun nước. Ai nha, tiểu cầm ngươi lại chơi, tiểu vân ôm chó đen nhỏ nhảy ra về sau. Ngồi xổm người xuống đem tiểu chó con để xuống đất, giúp nó đem mặt bên trên nước lau sạch sẽ. Một mặt đô đô thì thầm cùng tiểu chó con nói chuyện. Chó con, tiểu cầm là ưa thích ngươi, mới cùng ngươi chơi đâu, lớn lên ngươi cũng biết rồi, tương đương cá chép ở trên mặt nước còn như cá heo đồng dạng. Phun ra người ta một mặt nước sau liền bắt đầu mọc ra bong bóng cá vây cá. Ở trên mặt nước chuyển xoay tròn lấy vòng vòng. Tiểu Vân sau khi nói xong, còn rất phối hợp dùng đuôi cá quạt nước ra. Đến nha tương đương để bản cá chép thử ngươi một mặt nước. Giống phun nhỏ suối như thế. Ha ha ha ha ha. Phách lôi béo cá chép tại trong chung nước xoay quanh vòng. Thấy vừa trở về một đám người yên lặng không nói. Tiểu Vân cho chó con lau sạch sẽ đầy đầu đầy mặt nước về sau. Lúc này mới phát giác có người. Ngẩng đầu nhìn lên liền gặp Tô Khước bọn người trở về. Vui vẻ một lần nữa ôm lấy chó con nhảy đến trước mặt bọn hắn. Tiểu Tổ tỷ tỷ, Tiêu Vi tỷ tỷ các ngươi đã về rồi. Sau đó dùng cái này gọi ngươi. Lại ngoan lại nghe lời. Tiểu Vân, cái này từ đâu tới chó con a? Tam Mậu nhìn xem Tiểu Vân ôm trong tay tiểu chó con. Cười hỏi, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca cũng vây tới. Từ trên tay nàng tiếp nhận chó con có chút thích xem đi xem lại. Nâng ở lòng bàn tay chơi xuống về sau. Một lần nữa còn cho Tiểu Vân. Ta nhạt, ông nội cùng ba ba đều đồng ý ta nuôi. Tiểu Vân đắc ý. Đưa nó đưa cho Tiêu Vi. Làm cho nàng cũng ôm một cái. Tiêu Vi đang muốn nhận lấy. Một mực lão thực đợi tại nàng trong ba lô huyễn chó lập tức liền biến thành khói trắng từ trong khe. Hở huyễn hóa mà ra. Tức, một chút đưa nó lông xù đầu ba tại Tiêu Vi trên thân. Có chút nghiêng đầu nhìn thấy nàng, một phái mỉm cười tiểu thiên sứ bộ dáng. Ngươi thật sự muốn ôm cái này oắt con nha tương đương o. N gạch dưới N, o Tiêu Vi ách một tiếng. Tại nhà mình tiểu thiên sứ ôn nhu mỉm cười dưới. Hướng Tiểu Vân cười ngượng ngùng khoát tay. Ta, liền không ôm, ta ôm ta nhà đều có thể yêu. Nói xong cúi xuống thân đuổi ôm chặt lấy lông xù huyễn chó. Huyễn chó ngoắt ngoắt cái đuôi, đầu, bên trên lông xù lỗ tai run run run run, quay đầu hướng Tiểu Vân trên tay chó con tể nhìn lại. Đối người ta phun ra khẩu khí, cười hì hì cười hì hì, hừ tương đương coi như ngươi bây giờ thể tích so với ta nhỏ hơn. Nhưng người ta ta cũng là bảo bảo a tương đương đại bảo bảo. Tam Mậu bọn người gặp bộ dáng này, đứng ở một bên cười nhìn. Ngược lại là Tô Khước cười đến gần vạc nước một bên. Cúi đầu nhìn xem, bởi vì bị vắng vẻ cho nên thở phì phì xoay quanh vòng, bên trong cá chép. Cười đưa tay, đem ngón tay ngừng ở trên mặt nước, để cá chép cọ lấy nàng lòng bàn tay bơi qua. Ôi, không nghĩ tới ngươi còn là một bình giấm chua, dừng một chút sau nhìn xem chung đựng nước. Hiểu rõ gật đầu, hừm, danh phù kỳ thực, đúng là cái bình lớn, hừ. Cá chép tức giận, hướng Tô Khước quạt hạ cái đuôi, tóe lên một chút nước, dù không có tung tóe đến Tô Khước trên mặt, nhưng cũng là đang uy hiếp đồng dạng, ngừng tại Tô Khước trên vai hoàng nga âm dương điệp ngại sự tình không đủ lớn. Xem náo nhiệt không có ý nghĩa, vỗ cánh vây quanh cá chép bay một vòng về sau, trực tiếp đứng ở ngủ cánh sen bên trên, đắc ý khoảng cách gần ăn dưa. Ca ca ca, ta là trào phúng kỹ năng đầy điểm, gây sự không sợ lớn tiểu phúc bướm tương đương cá chép tức giận. Nghe Tô Khước vừa nói như vậy hậu thân tử uốn éo liền thở phì phì trừng mắt Tô Khước. Lại nói liền thử ngươi một mặt nước, phun nhỏ, còn chưa uy hiếp xong, tống chậm chậm rãi dạo bước tới. Đứng tại Tô Khước bên người lẳng lặng nhìn xem béo cá chép. Lặng im 2 giây. Béo cá chép yên lặng chìm xuống ném một cái ném, cái đuôi biên độ nhỏ bãi động, ta cho ngài biểu diễn cái nôn, ba ba ba, Tô Khước nhìn xem cầu sinh dục cực cao mập mạp cá chép, dưng dưng thổ phao phao dáng vẻ, nhịn không được liền phun cười một tiếng, chỉ vào nó hướng đứng bên người Tống Chẩm nói, bạn tốt, nó có phải là rất đáng yêu, Tống Chẩm nghe, lại nhìn một chút cố gắng thổ phao phao. Trêu đến mặt nước ba ba ba cá chép về sau. Trầm mặc gật đầu, ân, hoàng nga âm dương điệp ở bên cạnh chớp cánh nguyên địa xoay một vòng vòng. Một lần nữa dừng ở thủy tiên bên trên lúc cánh vẫn như cũ run run. Run run, giống như đang phát ra im ắng chế diễu. Takakaka, Tô Khước lại đưa tay sờ sờ cá chép kìm nén một ngạt cái đầu nhỏ về sau. Từ trong tay áo xuất ra túi nhỏ trang bánh bích quy. Một mặt mở ra một mặt đối cá chép nói. Ngươi nhìn, còn mang cho ngươi lễ vật đâu, ân tương đương. Cá chép gạp, cái đuôi vui vẻ tại sau lưng lớn đường cong lắc lư hai lần. Hướng Tô Khước lại du lịch tới gần mấy bước, một bên uy bánh bích quy, một bên nghe Triệu Bình Đức bọn hắn ở bên cạnh thảo luận chó đen nhỏ chủng loại. Tìm trên mạng hình ảnh so sánh một phen sau mọi người nhất trí cho rằng là đen lưng khả năng lớn nhất, sau đó vui vẻ sau tam mậu lại nghĩ thầm sầu. Hiện tại hoàn hảo, nhưng chờ thêm mấy tháng, đoán chừng hiện tại cái này ngồi cũng còn ngồi siêu siêu vẹo vẹo tiểu chó con. Liền có thể ăn vào có thể đem đại hộ nhân ra ăn nằm xuống trình độ. Tiểu Vân A, về sau chúng ta kén ăn lượng nhỏ nhặt A, tam mậu sầu khổ cùng Tiểu Vân thương lượng. Nội tâm khổ cáp cáp, được rồi tam thúc, Tiểu Vân đáp ứng gọn gàng. Tiền viện một trận này làm ầm ĩ, tự nhiên dẫn tới thập nhị cùng Lý Hằng hắn ra xem xét đến tột cùng. Thấy là Tô Khước bọn người sau khi trở về. Cười chào hỏi lại giúp bận bịu đem tam mậu, bán long bọn hắn từ đô cảng mang về đồ vật cầm đi vào nhà. Hồng Phong đạo trưởng mặc dù hành động bất tiện, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể động đậy, cũng xử lấy gậy chống ra. Trong lúc nhất thời đạo quan náo nhiệt vô cùng, con chó vàng ngoắt ngoắt cái đuôi đem tất cả mọi người nghe toàn bộ về sau. Rồi cùng tiểu đồng bọn mà huyễn chó chơi đi. Hoàng Nga âm dương điệp trêu đến béo cá chép thử nó một thân nước. Trên không trung xoay một vòng mà tránh đi về sau, liền vỗ vội cánh hiếu kỳ hướng từ trên mái hiên chậm rãi dạo bước tới được quýt mèo bay đi. Trêu đến quýt mèo đưa tay cùng nó chơi đùa mấy lần. Đột nhiên không có lưu ý, ngao, một tiếng từ mái hiên đến rơi xuống tức lúc rơi xuống đất. Nhỏ người giấy mà từ tiêu vi trong ba lô vút qua mà ra. Tay cầm tay tiếp được béo quýt, đáng tiếc lại không để ý đến tất cả mập giả tạo mèo bên trong. Vẻn vẹn quýt ngoại trừ chuyện này, vừa tiếp được liền tức đi theo bị nện, cùng một chỗ rơi xuống đất trong nháy mắt, vẫn là gây sự Hoàng Nga âm dương điệp trên không trung nhanh chóng xẹt qua một cái xinh đẹp sáng. Màu lam đường cong, đem quýt mèo cùng nhỏ người giấy mà nhóm tiếp được, mới tránh khỏi xếp chồng người cục diện. Náo loạn cái này một trận về sau, Hoàng Nga âm dương điệp mới một bàn thỏa mãn trở lại Tô Khước trên bờ vai. Tiếp tục ngồi xổm đi, lúc này là 3 giờ chiều, thập nhị đi đem đặt ở giếng nước bên trong dưa hấu lấy ra cắt gọn phân cho đám người ăn. Mà Lý Hằng Hán thì mang theo đại hoàng đi thôn trang nhỏ. Dự định mua 2 đầu cây lúa hoa ngư cùng một chút tôm sông. Tùy tiện lại mua một chút món kho ban đêm thêm đồ ăn. Tề Hoa Hoa sau khi đi, Lý Hằng Hán chính là trong đạo quán quản đại gia hỏa ăn người. Chớ nhìn hắn một bộ lạnh lùng hình nam bộ dáng, làm đồ ăn lại tương đối tốt ăn. Đây coi như là Tô Khước cùng Tiêu Vi cuối tuần về đạo quan động lực một trong. Mặc dù đệ lục bộ cơm ở canteen đồ ăn không sai, sạch sẽ lại dinh dưỡng. Nhưng làm sao cũng so ra kém trong nhà làm hương vị nha. Hồng Phong nghe tam mậu sẽ tại đô cảng sự tình nói đơn giản về sau. Liên tục gật đầu, làm rất đúng, dù sao cùng đại sư huynh của ngươi có phần này nguồn gốc. Tiễn thiểu kiếm chút liền thiếu đi kiếm chút, không cần quá mức quan tâm ân y, dừng một chút sau trầm ngâm. Mà lại người ta cũng dùng những phương thức khác còn ngươi tình. Thật nếu nói. Hiện tại phản mà là chúng ta thiếu lông mày nhà một chút, Hồng Phong chỉ chính là lông mày ra. Tướng Tam Mậu giới thiệu cho hắn trên buôn bán bằng hữu sự tình. Tô Khước ở một bên ai tương đương, một tiếng. Tiếp tục đem trước đó lột xuống dưa hấu nhọn mà một chút thịt quả nắm trong tay. Để Hoàng Nga âm dương điệp ăn nước dưa hấu dịch, một mặt mắt cũng không chuyển mà nói. Làm gì tính được rõ ràng như vậy đâu. Ta nhìn cái này lông mày tiên sinh cùng tam mẩu cũng rất nói chuyện rất là hợp ý. Lần này giao tế cũng được xưng tụng bằng hữu trên tay Hoàng Nga âm dương điệp ăn no rồi. Một lần nữa bay đến Tô Khước trên bờ vai đợi, mà Tô Khước đem còn thừa thịt quả ném qua một bên không trong mâm về sau. vừa dùng khăn lông ướt xoa tay. Một mặt nói tiếp, bằng hữu nha, chính là muốn ngươi thiếu ta một chút, ta thiếu ngươi một chút hữu nghị mới lâu dài lại củng cố nha. Không cần tính được như vậy Thanh, nói xong dừng một chút. Hướng ngồi ở bên cạnh Tống Trầm cười. Ồ, đối hảo hữu, Tống Trầm nhìn Tô Khước một chút, phối hợp gật đầu, tôn giá ngài là thiếu người Tống Quân, thiếu đến mắc nợ từng đống cũng đều trả không hết phía kia. Hồng Phong đạo trưởng nhịn một chút, nhịn không được yên lặng liếc mắt Tô Khước, ai tương đương Tô Khước một bộ, làm gì tính toán chi ly đâu tương đương, bộ dáng phất tay. Không phải mới vừa nói nha, ai thiếu đến nhiều một chút, cùng ai lại ít một chút, đều không trọng yếu mà tương đương a. Hảo hữu, quay đầu tìm tán đồng, ân, Tô Khước chờ Tống Trầm sau khi gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía Hồng Phong đạo trưởng bọn người. Đắc ý có chút nhíu mày, một cỗ, như thế nào? Ta có hảo hữu a tương đương, nhỏ bộ dáng, chật chật chật, còn kém chống nạnh, ngay tại bất hiếu bọn đồ tử đồ tôn chính cùng nhau ở trong lòng cho nhà mình tiểu tổ tông đưa bài. Nhãn lúc nhỏ, đi thôn trang nhỏ mua cá lý hán hàm, trên đường đụng phải Ngả Phong, hai người thuận đường liền đồng thời trở về, chờ Ngả Phong vừa bước vào cửa, gặp hắn hơi đắng lấy khuôn mặt, Tô Khước liền trừng mắt nhìn hỏi, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không lại là con kia thần thú ném đi. Ngả Phong lắc đầu, đau cả não nhìn Tô Khước cùng đám người một chút sau mở miệng. Không là, là vi tôn giá chuyện của ngài đến ta. Tô Khước nghi hoặc, ta có chuyện gì? Ngả Phong không nói lời nào, đem trên tay văn kiện đưa cho đứng dậy tiếp nhận thập nhị. Thừa dịp hắn cùng Tam Mậu từng chương lật ra lúc, mở miệng nói cái đại khái, một câu đơn giản lời nói. Các ngươi hai ngày trước tại đô cảng đánh nhau nháo sự tình. Hiện tại phát, bồi thường tiền, ngoặc kép chấm chấm, không đúng, Tô Khước trừng mắt nhìn sau nhìn về phía Tống Trầm. Rõ ràng làm phá hư chính là, bọn hắn nha, bọn hắn là chủ yếu trách nhiệm, các ngươi lần trách Ngả Phong gật gật đầu bổ sung. Từ một phương diện khác tới nói, ngài cũng là bảo vệ tài sản an toàn chờ, nhưng lại kém chút bị phát hiện. Nếu không phải đô cảng đặc biệt hành động tổ xuất hiện kịp thời, cản lại tiếp vào báo án điện thoại, tiến về xem xét đến tột cùng tuần cảnh, đoán chừng không cần chờ các ngươi trở về. Việc này liền phải bị đô cảng mua môi tuôn ra tới, dừng một chút sau bổ sung. Ngài biết, đô cảng đám chó chết tương đương lợi hại, quá nhỏ già không bạo, không nóng bỏng không truyền bá, không có mánh lới không chụp. Tóm lại liền là một đám, không sợ phiền phức lớn. Sẽ chỉ ngại sự tình quá nhỏ, người. Từng cái đều là phi thường ưu tú kiếm chuyện khóa đại biểu. Ngô Tô Khước nghe, nghĩ nghĩ sau quay đầu nhìn về phía ngồi xổm ở trên bả vai mình tiểu phúc đĩa. Nhi hoặc nhíu mày, thế nào cảm giác cùng ngươi có chút giống đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Hoàng Nga âm dương điệp nhìn lại Tô Khước, cánh bướm nghi hoặc run rẩy hai lần. Cái gì, cùng ai giống, đám người còn lại yên lặng liếc xéo hoàn toàn không có tính tự giác Tô Khước. Bạch nhãn mà đều chẳng muốn lật ra, kia, chúng ta phải bồi nhiều ít, cương quyết định tiếp quản đạo quan kinh tế Tam Mậu hỏi. Ngả Phong nhìn một chút tôn giá, nói số lượng chữ, hơi kém để Hồng Phong đạo trưởng một chân nhảy dựng lên. Nhiều như vậy. Bộ trưởng cùng lão đại đã tận lực tranh thủ, Ngả Phong đều muốn lau mồ hôi. Liên tục giải thích, thật sự là đô cảng tình huống bên kia không giống nhau lắm. Cho nên, người ta mặc dù danh xưng đặc biệt hành động tổ. Nhưng là kỳ thật bình thường cũng là có thân phận của hắn làm ngụy trang. Đội hành động đặc biệt đội viên đối với bọn hắn tới nói càng giống là cái kiêm chức. Tăng thêm ngày đó là hội chùa ngày cuối cùng. Nguyên bản tiểu quỷ âm hồn môn liền yêu thừa dịp loại trường hợp này kiếm chuyện. Nhân thủ toàn an bài đến miếu nhai đi lên. Hết lần này tới lần khác Tô Khước bên này lại xảy ra ngoài ý muốn tình trạng. Bố trí tốt nhân thủ rút đi một tiểu đội đến Tô Khước bên này. Vừa đi bên kia liền xảy ra vấn đề. Mặc dù không nhân viên thương vong, nhưng kết thúc làm việc lại rất phiền phức. Cho tới bây giờ còn có Ngô Kỳ đánh lấy, ngôn luận tự do. tìm kiếm chân tướng sự tình, chờ khẩu hiệu, chờ lấy đào móc bên trong, màn đâu? Cái này tính là gì? Mình thuộc bổn phận sự tình không làm tốt, quái đến nhà ta tiểu tổ tông trên đầu đến. Ngả Phong vừa nói xong, Hồng Phong đạo trưởng thật sự liền nhảy dựng lên, thập nhị cung tam mậu mau tới trước đem hắn đỡ lấy. Miễn cho đà thương chân, đáng tiếc Hồng Phong đạo trưởng ngay tại nổi nóng, vung đi thập nhị tiến lên đỡ ngón tay hắn chỉ vào Ngả Phong nói. Nhà chúng ta tôn giá thế nhưng là giúp bọn hắn làm việc. À, hiện tại con trái lại trách chúng ta xen vào việc của người khác là. Vậy được, cái này đệ lục bộ sự tình về sau chúng ta đạo quan đều mặc kệ. Hồng Phong đạo trưởng một bên tọa hạ một bên liên tục phất tay. Một bộ đuổi người tư thế. Hầm hừ, dù sao tôn giá cũng không thích đọc sách, đệ lục bộ không đi. Các ngươi an bài trường học chúng ta cũng không đi, không sang tên miệng việc này, nguyên bản là nên làm. Tóm lại, thanh toán xong, Ngả Phong nghe Hồng Phong đau cả đầu, xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Khước, nhưng đáng tiếc đối phương vẫn như cũ dù bận vẫn ung dung ngồi ở vào tay. Hướng hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, mở miệng cười, đừng nhìn ta. Ta chính là cái ăn không ngồi rồi tiểu nữ hài, quyền cao chức trọng không quản sự. Ngả Phong nghe Tô Khước vừa nói như vậy, liền biết việc này đến làm yên lòng Hồng Phong đạo trưởng mới được. Vội vàng vẻ mặt đau khổ các loại giải thích, nhưng đáng tiếc lão nhân gia tính tình nguyên vốn là có mấy phần cổ quái. Bây giờ tại nổi nóng lại làm sao có thể nghe hắn nói đâu. Vẫy tay để tam mậu sạch sẽ đem tiền cho. Từ đây thanh toán xong, dù sao trời sập xuống cũng có những cái kia thật làm việc người đỉnh lấy mà. Tam mậu nghe, nhìn thập nhị một chút, gặp sư ca sau khi gật đầu liền chuẩn bị đưa tiền. Nhắc tới cũng xảo, mức vừa vặn cùng lần này lông mày nhà cho tạ lễ không sai biệt lắm money cùng lắm thì liền. Cho là hỗ trợ không có kiếm tiền, lại nói bọn hắn lần này còn đi một chuyến đô cảng. Tính toán vẫn là bọn hắn kiếm lời đâu, Ngả Phong nào dám lấy tiền a? Tranh thủ thời gian vẻ mặt đau khổ cự tuyệt sau tìm lấy cớ chuồn đi. Trở về tìm bộ trưởng thương lượng với lão đại, kỳ thật trong lòng của hắn cũng cảm thấy việc này đô cảng bên kia hành động tổ làm được có chút. Không phải thứ gì, nhưng có biện pháp nào đâu. Người ta không đề cập với ngươi hành động sự tình, chỉ vẻn vẹn cầm cổ thuyền công cộng công trình bị phá hư. Yêu cầu bồi thường tới nói, cái này rất phiền toái, hết lần này tới lần khác lần này Tô Khước bọn người đô cảng chuyến đi. Cũng không phải lấy đệ lục bộ danh nghĩa, mà là tư nhân thân phận, đệ lục bộ bộ trưởng cũng rất khó xử lý, vốn chỉ muốn giúp tổn thất xuống đến thấp nhất, dù là Tô Khước sẽ tức giận, nhưng cũng cảm thấy nàng hẳn là sẽ xem ở là tiểu bối phần bên trên không so đo nhiều như vậy. Không nghĩ tới trước hết nhất nhảy dựng lên chính là Hồng Phong đạo trưởng. Lần này chọc tổ ong vỏ vẽ, Ngả Phong khóc chít chít nhảy tung tăng, tranh thủ thời gian xuống núi tìm cứu binh đi. Mà một bên khác, Hồng Phong đạo trưởng chính thở phì phò chụp tay vịn, Tô Khước ở trên tay uể oải nâng cầm lên nhìn xem. Cảm thấy Hồng Phong lúc này có chút giống tiền viện sân vườn chum đựng nước bên trong cá chép. Không khỏi liền cười một tiếng. Nụ cười này liền trêu đến Hồng Phong ghé mắt, mang theo ý giận nhìn về phía Tô Khước, tôn giá ngài lại còn cười được ai tương đương. Tô Khước nhún vai. Hồng Phong ngươi không phải đã giúp ta tìm về mặt mũi sao? Cho nên ta cười được a. Hồng Phong đạo trưởng hừ hừ. Mắt rời một cái trông thấy ngồi ở đối diện Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca về sau. Giống là tựa như nhớ tới cái gì mở miệng. Còn có các ngươi cái kia trực tiếp, đừng truyền bá biết sao. Bán Long nghe, liền ánh mắt đều không cần giao lưu gật đầu. Triệu Bình Đức mở miệng, cha, người yên tâm đi, hắn hai dù không có bản lãnh gì. Nhưng nghĩa khí vẫn có, nhất là việc này còn cùng tôn giá có quan hệ. Nói trắng ra nếu không có tôn giá tại, đừng nói là kiếm tiền, đoán chừng liền mệnh hắn hai cũng bị mất. Đừng nói Hồng Phong đạo trưởng hiện tại lên tiếng, cho dù là hắn không có lên tiếng, hai người cũng sẽ xuống dưới đem trực tiếp tạm thời ngừng. gặp qua đời này bên cạnh một đời người cũng không gặp được chuyện lạ. Trải qua sinh tử cùng lãnh hội rộng lớn hơn thiên địa về sau. Tâm cảnh tự nhiên cùng lúc trước khác biệt, cùng lắm thì, hắn hai liền mở không thể tùy hứng tùy tiện nghỉ ngơi nhỏ quán cà phê. Đoán chừng là nghĩ đến cùng một chỗ, cho nên Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nhìn nhau một cái sau không chỉ có đối mặt cười một tiếng. Đã A Đức đều biểu thị ủng hộ, ta cũng phải có chỗ biểu thị mới được. Tô Khước một mặt từ trên chỗ ngồi đứng người lên. Một mặt cười hi hi mở miệng, ngày mốt ta cũng không đi học tốt, lời còn chưa dứt. Hồng Phong đạo trưởng cự tuyệt, không được, Tô Khước kinh sợ che lấy tiểu tâm can nhìn hướng Hồng Phong. Ngoặc kép chấm chấm, Hồng Phong, ngươi không phải mới vừa nói như vậy, chẳng lẽ là nàng lớn tuổi bắt đầu nghe nhầm rồi. Mặc dù trường học nhưng là nhóm hỗ trợ tìm, nhưng tiến trung võ khó như vậy. Tam mậu ngươi đem học phí cái gì nhớ kỹ một hơi cho bọn hắn. Về sau tôn giá đi học sự tình cũng không cần bọn hắn quản. Còn có dừng chân cùng ăn cơm tiền, tam mậu nghe gật gật đầu. Cái này, Tô Khước che lấy tiểu tâm can mạnh nháy mấy cái mắt. Tâm tình rất phức tạp, mấy hơi sau dứt khoát vị đột nhiên cảm thấy não nhân đau cái chán. Yên yên mà đi tới hậu viện, ngoặc kép chấm chấm, ta tạm về hậu viện. Ta về hậu viện vẩy nước chơi. Ân, tự động phiên dịch mọi người gật gật đầu. Biểu thị ngài đi, Tống Trầm nhìn xem Tô Khước chắp tay sau lưng, gật gù đắc ý vừa đi vừa thở dài dáng vẻ, lúc này mới đứng người lên chuẩn bị đuổi theo. Tống Quân, Tống Trầm ngoái nhìn về phía Hồng Phong. Lần này Đô Cảng, tôn giá lại làm phiền ngài chiếu cố. Ân, Tống Trầm đương nhiên gật đầu. Quay người đuổi theo Tô Khước, dù sao vẫn luôn là hắn đang chiếu cố. Hết chương.